Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Ám vệ X Vương ra 11 ngươi muốn chết sao? Kiều Tích Diên bị cho phép đi theo sau đảo còn tính quy củ. Không lại qua đây nhiễu Chu Ý Huyên, nhưng Chu Ý Huyên nhưng không có bởi vậy nguôi giận. Không thể đùa giỡn thập ngũ hắn mãi cho đến săn thú tràng. Đều âm trầm một khuôn mặt. Hù đến người khác đại khí cũng không dám ra một tiếng. E sợ cho chính mình chọc tới này Diêm Vương ra, lúc này đã là mùa thu. Trong không khí đều là mát mẻ hương vị. Săn thú tràng Ly Hoàng Thành không xa. Đại bộ đội xe biết không quá nửa ngày. Liền tới rồi mục đích địa, năm nay săn thú quy tắc cùng mấy năm trước không sai biệt lắm. Chỉ là Chu Ý Huyên trên người gánh nặng biến trọng rất nhiều, bởi vì hắn đại biểu không hề là chính mình, mà là hoàng thượng. Chu Ý Hoàng nói. Làm Chu Ý Huyên thế hắn bắn hồi một con lộc. Nếu là khác thậm chí không có. Đều tính thua, thay thế quân vương bắn lộc, lúc ấy lời này âm vừa ra. Ở đây quân thần thần sắc khác nhau. Nhưng rốt cuộc là có thể cùng đi hoàng thượng đi ra ngoài lần này săn thú cáo già. Bất quá liếc mắt một cái lúc sau mọi người đều cảnh thái bình giả tạo. Tất cả đều áp xuống trong lòng tâm tư. Trên mặt tràn đầy ý cười, Chu Ý Huyên ăn mặc màu đen hồ phục. Khí vũ hiên ngang, trên mặt cho dù như cũ là ngàn năm bất biến lạnh như băng xương cũng tuấn lãng như họa. Đãi nhân đem kiểm tra xong ngựa dắt ra tới. Hắn cất bước lên ngựa. Săn thú bắt đầu rồi, muốn săn giết lộc không khó. Nhưng tiền đề là nếu có thể gặp được, vì tìm lộc. Chu Ý Huyên một người chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi. Tìm kiếm thật lâu sau. Hắn mới đã nhận ra một tia động tĩnh, Chu Ý Huyên nghiêng tai lắng nghe. Sấn còn không có kinh khởi kia đầu cảnh giác. Chuẩn xác không có lầm mà nhắm hướng đông mặt bắn ra một mũi tên. Cùng với một tiếng lộc minh, một đầu dã lộc theo tiếng ngã xuống đất. Nhưng Chu Ý Huyên lại không có tiến thêm một bước động tác, bởi vì cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, sao thập ngũ mấy người nguyên là đang âm thầm đi theo Chu Ý Huyên, chưa từng tưởng này trong rừng rậm thế nhưng ẩn núp hơn 10 người hắc y nhân, hai bên lâm vào hỗn chiến, bất đắc dĩ đối phương nhân số quá nhiều, rốt cuộc đem nguy hiểm truyền tới Chu Ý Huyên bên kia, Chu Ý Huyên biết sau nháy mắt gia nhập chiến. Cuộc, tình hình chiến đấu lại đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng đối phương người đông thế mạnh, nhưng vũ lực giá trị đối bọn họ tới nói cũng không tính quá cao. Chỉ là yêu cầu phí chút khí lực thôi, đao quang kiếm ảnh gian. Thập ngũ một người địch hai. Khó khăn mới giải quyết một cái. Mới vừa chiều Chu Ý Huyên kia phương liếc mắt một cái. Liền thấy hắn phía sau có người dục đánh lén, nàng nếu là giờ phút này qua đi. Tất sẽ bị lúc này địch nhân gây thương tích. Đơn giản nàng phát hiện Chu Ý Huyên trong tay động tác cùng với bước chân phương hướng biến hóa. Biết hắn có thể giải quyết. Mới chuyên tâm ứng đối khởi đối diện thích khách. Ai ngờ liền ở thập ngũ vừa mới tùng một hơi. Chu Ý Huyên dục xoay người phản công hết sức. Chu Ý Huyên phía trước đột nhiên thoát ra một bóng người. Kiều Tích Duyên mở ra cánh tay lấy thân làm thuẫn tre ở Chu Ý Huyên phía trước. Theo nàng kia thét chói tai ra tiếng, cẩn thận, cùng nhau tới. Còn có Chu Ý Huyên vội vàng thu hồi trưởng phong cùng thập ngũ hăng hái tới rồi kiếm a. Kiều Tích Duyên nhắm mắt lại thét chói tai. Cũng không dám xem chiều chính mình phương hướng đâm tới kiếm. Nàng chỉ nghe thấy kim loại đâm vào huyết nhục phụt một tiếng. Lại không cảm nhận được trong dự đoán sẽ nghênh đón đau đớn, nàng chậm rãi mở mắt ra. Thấy chính là một thân hắc y thập ngũ che ở chính mình trước người. Mà kia đánh lén hắc y nhân đã ngã xuống đất. Thập ngũ bả vai lại bị đâm thủng. Là vừa mới cùng nàng dây dưa đánh nhau người gây ra. Kiều Tích Duyên còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Chu Ý Huyên liền trực tiếp chấm dứt người nọ tánh mạng. Hắn đem ngây ngẩn cả người Kiều Tích Duyên đẩy ra. Kiều Tích Duyên một cái lảo đảo đụng phải thụ côn. Lực đạo thực trọng. Nàng thân mình vô cùng đau đớn, lại không dám hé răng, chỉ là liên tục nhìn đến quá nhiều người chết. Cứ nhiên cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, Chu Ý Huyên biết giờ phút này không phải quan tâm thập ngũ thời. Điểm, Thập Ngũ cũng không có bởi vì trên vai Thương mà đình chỉ chiến đấu. Nhưng hắn lúc sau cơ hồ vẫn luôn đều bạn ở, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi Thập Ngũ tả hữu. Ra tay đó là âm ngoan sát chiêu, chỉ sợ nàng sẽ lại bị thương. Hơn 10 người thích khách phơi thây trên mặt đất, đều không cần lưu người sống ép hỏi chủ mưu. Chu Ý Huyên đều biết là ai, không phải Tả Thừa cái kia cầu đồ vật. Còn có thể là ai? Nhưng hiện tại không phải diệt trừ Tả Thừa thời điểm. Hắn còn chỗ hữu dụng, tương lai còn dài. Trướng, muốn chậm rãi tính, mới vừa kết thúc một hồi chém giết. Thập Ngũ cường chống thân thể rốt cuộc banh không được, lung lay sắp đổ, nàng sắc mặt trắng bệch, trên vai huyết tuy rằng ngừng nhưng miệng vết thương cùng miếng vải đen. Nhìn qua lại rất là nhìn thấy ghê người, Chu Ý Huyên tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng. Đem nàng hoành ôm vào trong ngực, cũng không nghĩ lý những người khác nhìn đến sau suy nghĩ cái gì. Chỉ lạnh lùng nói, liền cái kia hôn mê nữ nhân. Đem nàng mang về, hắn nhìn về phía thứ ba. Thập Ngũ nếu là ra chuyện gì, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Thứ ba là bị phái đi bảo hộ Kiều Tích Duyên người. Kiều Tích Duyên sẽ xuất hiện ở chỗ này, tạo thành này bổn không nên xuất hiện cục diện. Chu Ý Huyên không làm rõ nói. Thứ ba cũng biết chính mình trốn bất quá, động tác lưu loát mà quỳ một gối xuống đất. Hắn không rảnh bận tâm dưới gối thạch bột phấn cộm đến hoảng. Thuộc hạ minh bạch, nói xong hắn dương mắt nhìn Chu Ý Huyên trong lòng ngực hôn mê quá khứ. Thập Ngũ, nàng tựa hồ thực an tâm, cho dù là đau hôn mê bất tỉnh, trên mặt tuy rất là trắng bệch lại không thấy bất luận cái gì không khỏe. Thứ ba, người muốn chết sao? Thuộc hạ không dám. Thứ ba vội đem cúi đầu, không dám lại xem, hắn trong lòng lại nghĩ chuyện này. Giống như có cái gì đáp án sắp miêu tả sinh động, không thích nữ xứng là não tàn. Lại vẫn là viết ra não tàn nữ xứng. Ta cũng thực tuyệt vọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.